Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1871, Ngụy Thông Tấn. Kiếm mộ 5 tầng, Hứa Dương tuy rằng uể oải không thể tả, phi thường muốn ngã xuống đất đánh một giấc, nhưng hắn lấy ngoan cường nghị lực, khắc chế loại này cảm giác mệt nhọc, khoanh chân cố định bắt đầu điều tức lên, ở Hứa Dương bên trong tiểu thế giới. Cái kia một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài ầm ầm ầm vận chuyển. Từng đạo tinh khiết huyền năng. Từ trong chia lìa mà ra. Truyền vào Hứa Dương trong cơ thể. Bổ sung cho hắn tinh hải. Nửa canh giờ qua đi. Hứa Dương hai con mắt mở. Một lần nữa trở nên thần thái sáng láng. Trải qua lần này tiêu hao huyền lực. Lại từ đầu khôi phục. Hứa Dương cảm giác thực lực của tự thân lại có tinh tiến. Đầu tiên là công lực thâm hậu trình độ trên. Hứa Dương cảm giác nguyên bản cùng tám kiếp thế tôn cái kia một tia chênh lệch. Cũng đã bị lấp bằng. Nói cách khác, lấy Hứa Dương bây giờ công lực. Tu luyện tổ vương long giáp. Thì sẽ không giữ như vậy hiểm. Thứ yếu nhưng là ngự khí ném kiếm thủ pháp. Hứa Dương cảm giác lại có tiến cảnh. Lần này đánh ra 6.900 dấu tay quyết. Tu luyện tổ vương long giáp. Hứa Dương ở điều tức thời điểm, theo bản năng mà đem những này ấn quyết, cùng lấy được thánh giai kiếm thuật tàn quyển từng cái xác minh. Khống kiếm chi thuật trên cảm giác càng thêm linh động như thường. Đương nhiên, tu luyện đến Hứa Dương tình trạng này, mỗi tiến lên trước một bước đều tương đương khó khăn. Khoảng cách lượt thiên kiếp thứ 7, còn có một cự ly không nhỏ. Những này tinh tiến. Tương đối vu 6 kiếp thế tôn cùng thất kiếp thế tôn trong lúc đó chênh lệch to lớn tới nói. Cũng không rõ rệt, có điều cũng không có thể coi thường những này tinh tiến. Lượng biến gây nên biến chất, chính là từng bước nhìn như hơi nhỏ tích lũy, mới có thể cuối cùng trợ giúp Hứa Dương Lý Dược Long Môn. Tiến vào tầng thứ càng cao hơn, đang khôi phục huyền lực sau khi... Hứa Dương rốt cục có thể đủ tốt ngắm nghía cẩn thận hắn luyện chế thành công tổ vương long giáp. Hơi suy nghĩ, tổ vương long giáp đùng đùng vang vọng, phân tán thành 6.900 khối long lân giống như áo giáp mảnh. Trong nháy mắt liền kề sát ở Hứa Dương trên người, ngưng tụ thành uy mãnh long giáp hình thái. Khá lắm, không trách là nham tộc tổ truyền thánh khí. Bộ này tổ vương long giáp. Dĩ nhiên là cấp 8 phòng hộ loại thánh khí. Hứa Dương trong lòng thán phục. Chỉ tiếc, chẳng biết vì sao, không cảm ứng được chiến giáp chi linh tồn tại. Làm cho bộ này tổ vương long giáp linh tính mất giá rất nhiều. Có điều mặc dù như thế, nó lực phòng hộ vẫn là hơn xa tầm thường thánh khí. Ở luyện hóa thánh giáp sau khi, Hứa Dương rốt cục có thể hoàn toàn trưởng khống cái này thánh khí. Hắn cũng bởi vậy hiểu rõ đến, tổ vương long giáp có mấy hạng công năng, chức năng, hàm, Hứa Dương tâm niệm khẽ nhúc nhích, tổ vương long giáp khi hắn trên người bỗng nhiên biến ảo, càng là đã biến thành một bộ trường bào màu tử kim. Đỉnh đầu long nón trụ, cũng trở thành một con màu váng tím vấn tóc kim quan. Nhìn như vậy đi, Hứa Dương giống như là một tu huyền thế gia giai công tử giống như vậy. Đã không có nguyên bản chiến giáp trong người hung hãn khí tức. Ha ha, thú vị, quá thú vị. Hứa Dương tâm niệm khẽ nhúc nhích. Tổ vương long giáp không ngừng biến hóa được không cùng trang phục. Tinh thần viện, Côn Lôn tiên tông, thiên tộc, các loại trang phục. Ở trên người hắn qua lại biến hóa. Một câu nói, chỉ có Hứa Dương không nghĩ tới. Không có chiến giáp lần không được. Cuối cùng. Hứa Dương tâm niệm khẽ nhúc nhích, lần thứ hai biến thành long hình áo giáp dáng vẻ, loại này tùy tâm sở dục biến hóa y vật công năng. Chức năng, hàm, cũng không phải dùng để chơi, mà là có rất cao thực chiến giá trị. Mọi người đều biết, chiến giáp tại người, mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao mặc người huyền lực. Cho nên tuyệt đại đa số tu huyền giả, đều quen thuộc với đem chiến giáp thu ở trong nhẫn chứa đồ. Chỉ có ở chân chính liều mạng, hoặc là nguy cấp tình huống, mới đột nhiên mặc vào, làm cuối cùng phòng hộ thủ đoạn. Mà bây giờ, tổ vương long giáp nhưng giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Ở biến thành từ kim trường bào các loại tầm thường y vật thời điểm. Lòng giáp lực phòng hộ có nhất định thành đô suy yếu. Thế nhưng là không chút nào tiêu hao huyền lực. Nói cách khác, Hứa Dương có thể bất cứ lúc nào duy trì chiến giáp trong người trạng thái. Gặp phải tình huống khẩn cấp, trong một ý nghĩ thì có thể làm cho tổ vương long giáp biến trở về áo giáp hình thái. Phi thường nhanh và tiện, Hứa Dương một tay kết ấn, nhất thời long giáp bên trên, 6,900 đạo màu váng tím ấn phù bay ra. Trên không trung tổ hợp thành một vệt ánh sáng tường. Đây là nham tộc chi chủ đã từng dùng tới thủ đoạn. Có điều so sánh với nhau, nắm giữ tổ vương long giáp Hứa Dương, sử dụng tới phù văn quang tường, sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn. Hứa Dương cảm thụ một hồi đạo bùa này văn bức tường ánh sáng phòng hộ lực lượng, đủ để ngăn chặn 8 kiếp thế tôn điều động thánh khí một đòn toàn lực. Hơn nữa, chỉ cần cuồn cuộn không ngừng truyền vào huyền lực, là có thể vẫn duy trì đạo này màu váng tím ấn phù bức tường ánh sáng. Làm nham tộc tổ truyền thánh khí, bộ này tổ vương long giáp cho Hứa Dương kinh hỉ còn không hết hơn thế. Hứa Dương thậm chí phát hiện, bộ này thánh khí cấp hộ giáp, có chống cự tâm thần công kích tác dụng, chỉ có điều có thể chống đối rất mạnh tâm thần công kích. Vẫn không có biện pháp xác định, nham tộc không hổ là tinh thông luyện khí bộ tộc, bọn họ tổ truyền thánh khí, tinh diệu trình độ thực sự là khó mà tin nổi. Đây là ở chiến giáp chi linh thiếu hụt, không cách nào cảm ứng đích tình huống dưới. Nếu như có thể cảm ứng được chiến giáp chi linh, này tổ vương long giáp lực lượng, không thông báo đến cái gì cấp độ. Hứa Dương nghĩ như vậy, triệt hồi ẩn nấp trận pháp, đi ra mảnh này kiếm sơn, trở lại cổ truyện tống trận phụ cận. Hắn bày ra đạo kia báo động trước trận pháp cũng không bị phát động dấu hiệu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, cũng không có người bước vào cổ truyện tống trận bên trong. Đương nhiên cũng không bài trừ có cao thủ phát hiện Hứa Dương báo động trước trận pháp. Cẩn thận tránh được, không có gây nên Hứa Dương phát hiện. Thiên tộc, còn có Bạch Liên Phủ. Này hai đại thế lực, đến cùng đi tới phương nào? Hứa Dương cau mày suy tư, lập tức cảm giác được trong nhẫn chứa đồ, có linh tê phù đang chấn động. Hứa Dương lấy ra tấm kia linh tê phù. Đây là từ chết đi nham tộc chi chủ nham nhận thế tôn trên người bắt được thông tấn linh phù. Hiện tại, tấm này thông tấn linh phù trên đã có vài cái thông tấn thỉnh cầu. Lúc đó Hứa Dương ở một cách hết sức chăm chú mà luyện hóa tổ vương long giáp. Dĩ nhiên là không thèm đếm xỉa đến những này thông tấn thỉnh cầu. Có điều, ở thông tấn thỉnh cầu sau khi còn có vài chưa chọn đọc tin tức truyền đến, Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, vận chuyển chú hồn chi thuật, đem sóng linh hồn điều chỉnh đến tiếp cận nham nhận thế tôn mức độ. Sau đó thôi thúc tấm này linh tê phù, chọn đọc trong đó tin tức, trong đó một cái, ban đêm xoa tộc chủ gửi tới, nham nhận đạo hữu, tự nham vò, nham mãnh liệt hai vị đạo hữu nơi, biết ngươi bị Hứa Dương áp chế, bản tọa rất là khiếp sợ, không biết chiến công làm sao, nghĩ đến Hứa Dương tiểu nhi, không làm gì được ngươi. Ngươi và ta cổ kiếm tinh tạm biệt. Hứa Dương cười lạnh, mở ra mặt khác hai cái tin tức. Đều là hỏi dò nham tộc chi chủ. Cùng mình kết quả cuộc chiến đấu làm sao? Trong đó một cái, vụ tộc phát tới. Mặt khác một cái, càng là thiên tộc tin tức. Này cũng tốt. Nhân cơ hội dụ ra thiên tộc lúc này phương vị. Hứa Dương tâm tư linh hoạt. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn bộ mặt ra run run một hồi, nhanh chóng chuyển hóa thành nham tộc chi chủ loại kia tương tự ngọc thạch màu xám. Sau đó điều khiển tổ vương long giáp, đem y vật cũng chuyển hóa thành cùng nham tộc chi chủ đồng dạng hóa trang. Ở sau khi làm xong những việc này, Hứa Dương hướng về linh tê phù bên trong, ghi vào thông tin, thông điệp, gửi đi cho thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân. Thông tin, thông điệp nội dung. Đại khái là nói cho Thiên Vũ chân nhân, đa tạ quan tâm, Hứa Dương tiểu nhi không đáng để lo. Mặt khác đi về cổ kiếm tinh cổ truyện tống trận, đã ở đệ tứ tầng bên trong tìm được. Kính xin Thiên Vũ chân nhân đến mỗ địa hội hợp vân vân. Phần này nhìn như tầm thường thông tin, thông điệp, nhưng ẩn hàm Hứa Dương mục đích. đó chính là Dụ Gia Thiên Tộc lúc này phương vị địa điểm. Đúng như dự đoán, sau đó hắn liền nhận được Thiên Tộc chi chủ Thiên Vũ Chân Nhân chuyện tấn. Thiên Vũ Chân Nhân rất đáng tiếc địa nói cho Hứa Dương. Bọn họ đang bị kiếm khí thủy triều tách ra sau khi đã va vào tầng thứ 5 kiếm mộ bên trong. Muốn trở lại đệ tứ tầng, e sợ sẽ rất khó khăn. Bọn họ dự định, ngay ở tầng thứ 5 kiếm mộ bên trong, tìm kiếm đi về cổ kiếm tinh cổ truyện tống trận. Nếu như không cách nào tìm được, lại rút về đệ tứ tầng kiếm mộ. Nhìn thấy nơi này, Hứa Dương rốt cục xác nhận, Thiên Tộc người ngay ở kiếm mộ tầng thứ 5 bên trong. Thiên Vũ Chân Nhân không muốn về đệ tứ tầng, mà là muốn ở tầng thứ 5 thăm dò. Hứa Dương hoàn toàn có thể lý giải. Kiếm mộ tầng thứ 5, chủ yếu là 5 sao kiếm nô. Mỗi cái 5 sao kiếm nô đều có thất kiếp thế tôn thực lực. Ngự khí ném kiếm đệ tam tầng trình độ. Đánh giết những này kiếm nô. Thu hoạch 5 sao kiếm hạch, kiếm hồn. Đều là phi thường quý báu đồ vật, có thể tăng cường bộ tộc thực lực. Các ngươi đã ở tầng thứ 5, như vậy ta cũng đi tầng thứ 5. Ta quyết không cho phép Thiên Vũ Hoa kiếp trước trải qua cực khổ lần thứ 2 tái diễn. Hứa Dương con ngươi lạnh lùng, không chút nào lưu luyến liếc mắt nhìn đệ tứ tầng cổ truyện tống trận, hướng về một hướng khác nhanh chóng bay lượn mà đi. Trải qua 3 canh giờ tìm kiếm, đánh chết vài đầu tứ tinh kiếm nô sau khi, Hứa Dương rốt cuộc tìm được trong đó một tòa đi về tầng thứ 5 cánh cửa ánh sáng. Đạp bước mà vào, kiếm mộ tầng thứ 5, cùng phía trước mấy tầng có rất lớn không giống, khung đỉnh cao tới mấy vạn trượng, mặc dù là thế tôn, cũng cảm thấy một tia trống trải. Ngửa đầu nhìn lại, hầu như không thấy rõ khung đỉnh dáng dấp, trước mắt, đồng dạng là hoàn toàn trống trải không gian. Không có vách tường, hành lang loại hình che lấp, một chút căn bản không nhìn thấy phần cuối. Kiếm này mộ tầng thứ 5, quả thực chính là một phương tiểu thiên địa. Xem ra, kiếm mộ tầng thứ 5 sau khi mới phải viễn cổ kiếm mộ chân chính khí quyển chỗ. Phía trước 4 tầng gộp lại, không gian kích thước cũng chưa chắc so sánh với này tầng thứ 5. Hứa Dương chậm rãi phi hành, tinh thần của hắn cũng sốt sắng mà nâng lên. Kiếm mộ tầng thứ 5 sinh động 5 sao kiếm nô, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Mỗi một cái đều có thất kiếp thế tôn sức chiến đấu. Mà dựa theo quy luật, tầng thứ 5 bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện lẻ tẻ 6 sao kiếm nô. Thực lực đó phỏng đoán cẩn thận, cũng phải là 8 kiếp thế tôn trình độ, theo kịp các thế lực lớn tông chủ cấp số. Hả, phía trước khoảng 4.000 dặm, có tranh đấu gợn sóng truyền đến. Không gian trống trải không có vách tường cùng hành lang che chắn. Hứa Dương rất nhanh cảm ứng được dị thường phương vị. Hắn thu lại khí tức. Lặng yên không một tiếng động hướng về chiến đấu phát sinh địa điểm sờ lên. Ở một tòa kiếm sơn bên trên. 3 tên trên người mặc lam để bạch vân trang phục cường giả. Đang cùng 2 con 5 sao kiếm nô ác chiến. 3 người này chính là Thiên Tộc thế tôn cường giả. Hứa Dương ẩn nấp ở bên, rất nhanh sẽ nhìn ra, trong 3 người, lấy vị trí trung ương một vị lão giả râu bạc trắng. Thực lực cường hãn nhất, tên này lão giả râu bạc trắng, là thất kiếp thế tôn thực lực. Một thanh thánh khí trường kiếm tuôn ra vạn ngàn ánh sáng. Đem 2 con 5 sao kiếm nô phần lớn thế tiến công cản lại. Bên cạnh hắn 2 cái Thiên Tộc thế tôn, một ngũ kiếp, một sáu kiếp. Rõ ràng thực lực không đủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.